Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 931. Trở mặt, Triệu Thế Minh mới vừa trở lại văn phòng. Hắn thư ký liền trước mặt đi tới. Triệu Tổng, dưới lầu trước sân khấu điện thoại tới nói. Tô Dật Dương đột nhiên đến thăm. Hắn muốn gặp ngươi, này ý tứ là, thư ký thấp giọng dò hỏi. Triệu Thế Minh bước chân không ngừng, đường kính đi đến chính mình chỗ ngồi bên trên, đồng thời có chút trẹo lông mày nói, Tô Dật Dương muốn gặp ta, hắn có nói tới tìm ta có chuyện gì tình cảm sao? Thư ký lắc đầu, Triệu Thế Minh có chút không rõ ràng cho lắm, hắn có vẻ như cùng Tô Dật Dương không có gì giao thoa à. Vậy hôm nay lại vì sao mà đến đâu này? Hắn không phải là bị Mỹ đế giam cầm đó sao? Lúc nào thời gian trở về? Triệu Thế Minh đối với Tô Dật Dương ấn tượng còn lưu lại tại tháng trước đâu này? Đối với mấy ngày hôm trước huyên náo xôn xao Tô Dật Dương về nước, hắn cũng không hiểu biết. Chủ yếu là mấy ngày nay hắn cùng một cái người mẫu giả chính khiến cho điên cuồng. Công ty nghiệp vụ đều bận không qua nổi, chỗ đó còn lo lắng những người còn lại. Người đi xuống đem người dẫn tới đi. Triệu Thế Minh quyết định trước tiên đem người dẫn tới. Nói xong lại bổ sung. Người khách khí chút, đừng lãnh đạm đối phương. Giống như hôm nay mà nói, đơn theo Tô Dật Dương tại ngành giải trí nhân khí địa vị, có lẽ cùng Hoa Quốc thập đại giải trí công ty tổng giám đốc so sánh còn kém chút. Nhưng mà chênh lệch cũng tuyệt không phải như vậy quá lớn. Còn có Tô Dật Dương không phải chỉ cần chỉ có ngành giải trí người. Tô Dật Dương còn lại thân phận cũng đều không thể khinh thường. Luận địa vị xã hội, Triệu Thế Minh thật sự là không sánh bằng Tô Dật Dương. Cho nên đối mặt Tô Dật Dương đột nhiên đến thăm, hắn cũng là không dám lãnh đạm. Mặc dù hắn không biết Tô Dật Dương là bởi vì cái gì mà đến. Thư ký đạt được chỉ thị sau, lúc này quay người ngồi dưới thang máy lầu. 5 phút sau, Tô Dật Dương liền bị thư ký mời được trên lầu. Tô tiên sinh, mời ngài. Thư ký ở phía trước cung kính dẫn đường, đem Tô Dật Dương đưa đến Triệu Thế Minh văn phòng sau. Nàng đem cửa phòng làm việc mang lên. Tại Triệu Thế Minh trong văn phòng, Tô Dật Dương nhìn thấy người này giải trí công ty tổng giám đốc. Năm gần 40 tuổi Triệu Thế Minh, bảo dưỡng rất tốt, dáng người cũng không có mập ra, còn xem như tương đối cân xứng. Đầu tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi trắng âu phục áo lót, nhìn lên tới rất có tổng giám đốc kiểu. Theo ngoại hình nhìn lên, Triệu Thế Minh nhìn lên tới cũng chính là 30 tuổi xuất đầu bộ dáng. Còn có hắn trên người có đủ người thành công khí thế, khiến cho nhìn lên tới rất có thành thục mị lực, trách không được có thể rong ruổi bụi hoa mà mọi việc đều thuận lợi. Loại này mị lực lớn thúc hiện tại rất nổi tiếng nha. Đối phó những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương quả thật quá dễ dàng. Tô Dật Dương thầm nghĩ trong lòng, mà ở Tô Dật Dương dò xét Triệu Thế Minh thời điểm, Triệu Thế Minh cũng đồng dạng đang quan sát Tô Dật Dương. Sau đó Triệu Thế Minh ghen ghét, Mã Đức, cư nhiên so lão tử đẹp trai nhiều như vậy. Từ trước đến nay đối với chính mình hình tượng cực kỳ tự tin Triệu Thế Minh, nhưng mà thấy được Tô Dật Dương sau, nguyên bản nội tâm kiêu ngạo nhất thời sụp đổ. Dáng người, hình dạng, khí chất toàn phương vị nghiền ép, căn vốn là không có gì có thể so sánh tính. Hai bên thần tốc đánh giá lấy lẫn nhau, nhưng cũng liền vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Triệu Tổng ngươi hào, ta chính là Tô Dật Dương, không mời mà tới đột nhiên đến thăm, ngươi thấy nhiều lượng. Tô Dật Dương cười nhạt nói. Triệu Thế Minh nghe vậy, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, cười nói, làm sao có thể, Tô tiên sinh hôm nay tới hẳn là có chuyện đi. Ngồi xuống trò chuyện, muốn uống chút gì không? Tô Dật Dương cũng không cùng Triệu Thế Minh khách khí, trực tiếp ngồi vào Triệu Thế Minh trước bàn làm việc mặt trên mặt ghế. ta cũng không uống gì, liền là một chút chuyện nhỏ tình cảm. Ta nói xong liền đi. Tô Dật Dương dứt khoát nói, nhìn xem Tô Dật Dương bộ dáng, nghe lại lấy Tô Dật Dương nói, Triệu Thế Minh trong mắt hiện lên quét một cái dị sắc. Cái này Tô Dật Dương rất có người đến bất thiện a. Chẳng lẽ là trong công ty cái nào đó nghệ nhân chọc tới hắn? Đây là tới tìm Trang Tử. Triệu Thế Minh nội tâm bên trong âm thầm suy đoán, đã Tô Dật Dương nói không uống, cái kia Triệu Thế Minh cũng không có thượng vội vàng cho Tô Dật Dương rót nước. Vì vậy liền lần nữa ngồi xuống. Tô tiên sinh, không biết hôm nay tới cái gọi là chuyện gì a? Tô Dật Dương cười cười, hắn cũng không có tâm tư gì cùng Triệu Thế Minh vòng vo. Liền trực tiếp chỉ ra ý đồ đến, Triệu Tổng, ta cùng Tần Tiểu Du 4 năm trước liền nhận thức. Những năm này Tần Tiểu Du cùng phu thê chúng ta hai cái quan hệ một mực cực kỳ không tệ. Trận trước tại ta hôn lễ bên trên, nàng càng là thê tử của ta phù dâu, cho nên ta hôm nay tới, hy vọng Triệu Tổng không muốn dây dưa nữa Tần Tiểu Du. Hơn nữa bồi thường hắn đoạn này thời gian đối với hắn chèn ép tổn thất. Khi Triệu Thế Minh theo Tô Dật Dương trong miệng nghe được Tần Tiểu Du cái tên này lúc, Triệu Thế Minh liền biết Tô Dật Dương đến cùng vì cái gì mà đến. Tần Tiểu Du, đây chẳng qua là đang hắn sinh mệnh chỗ có vô số trong nữ nhân một cái không có ý nghĩa đơn vị phần. Tử, như vậy mà như vậy cái tại hắn nhìn tới không có ý nghĩa. Hẳn là ta cần ta cứ lấy nữ nhân, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn. Điều này làm hắn cảm giác mình uy nghiêm chịu đến thật lớn khiêu chiến. Nhất là gần nhất đối với nữ nhân này, hắn đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Triệu Thế Minh trên mặt nụ cười dần dần biến mất, thái độ trở nên hơi có chút lạnh lùng lên. Tại lúc ta tới lúc, phát hiện quý công ty xinh đẹp nữ hài quả thật quá nhiều. Có được khổng lồ như vậy tài nguyên, chẳng lẽ còn không đủ Triệu Tổng chơi đùa sao? Tần Tiểu Du trước đây hoạn có nghiêm trọng chứng trầm cảm. Hiện tại thật vất vả khôi phục hơn nữa nghĩ muốn một lần nữa bắt đầu. Triệu Tổng vì cái gì dây dưa không thả đâu này? Tô Dật Dương thật giống không thấy được Triệu Thế Minh cái kia biến ảo sắc mặt. Hắn như cũ bình tĩnh phối hợp nói qua. Triệu Thế Minh đợi Tô Dật Dương nói xong, sắc mặt đã thay đổi đến có chút âm trầm. Hắn chằm chằm nhìn xem Tô Dật Dương, đột nhiên cười, Tô tiên sinh, Tần Tiểu Du cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Đáng ngươi như vậy che chở nàng a? Nếu như nói, Tần Tiểu Du chính là nữ nhân ngươi, như vậy ok, từ nay về sau, ta cam đoan sẽ không dây dưa nữa tại nàng. Tô tiên sinh điểm này mặt mũi ta còn là đến cho. Nhưng mà nếu như Tần Tiểu Du cùng Tô tiên sinh không có quan hệ gì, ta đây chỉ có thể nói Tô tiên sinh ngươi quản không khỏi có chút quá rộng. Nàng chưa gả ta chưa lập gia đình, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Ta truy cầu Tần Tiểu Du tiểu tỷ, ngươi quản được lấy sao? Triệu Bính Minh nghiêng đầu, ngữ khí hơi có chút mỉa mai. Tô Dật Dương mặt không biểu tình, cũng không bởi vì Triệu Thế Minh cầm nói đỗi hắn. Hắn liền tức giận, chỉ là dùng đến giống như vừa rồi ngữ khí tiếp tục nói. Triệu Tổng, ngươi đến cùng là đúng hay không đang theo đuổi Tần Tiểu Du? Ta nhớ ngươi ta đều rất hiểu rõ, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi ở nơi này cùng ta vòng vo không có ý gì. Tần Tiểu Du là ta nhiều năm hảo hữu, nàng có chuyện ta không có khả năng không quan tâm. Ta có thể rất rõ ràng nói cho Triệu Tổng, chuyện này ta không chỉ sẽ quản, hơn nữa nhất định muốn vì Tần Tiểu Du tìm về cái công đạo tới. Tô Dật Dương nói xong lời cuối cùng, ngữ khí lặng yên giữa mang lên chút uy nghiêm đáng sợ ý vị. Tô Dật Dương nói được loại trình độ này, hai người trên cơ bản liền coi như là trở mặt. Triệu Thế Minh con mắt nheo lại, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hai người bốn mắt tương đối, trên người khí thế chậm rãi bốc lên đối kháng lấy. Trong phòng bầu không khí bắt đầu trở nên có chút áp lực lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.